Sổ điểm danh vạn giới, chương 122, kỹ thuật mắt thần nhân tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu lại phải hỏi Diệu ca, trên thế giới này có bảo bối phiên dịch vạn năng hay không, là loại vô luận ngôn ngữ gì đều có thể phiên dịch. Hoặc là có pháp môn giao lưu tinh thần hay không, trực tiếp vượt qua ngôn ngữ, dùng tư duy để giao lưu. Đối diện, người tộc khói đen chỉ có nửa người trên thấy biểu tình của Hứa Kỳ Tịch như có suy nghĩ. Nó tựa như từ biểu tình trên mặt của Hứa Kỳ Tịch trong hiểu một vài tin tức. Người tộc khói đen nửa người trên có chút khẩn trương đứng lên, hai tay nắm vững lấy cái ghế, nhìn chằm chằm Hứa Kỳ Tịch. Trên đỉnh đầu nó từng sợi tóc do khói đen biến ảo thành phiêu lãng theo gió. Dù cho chỉ có nửa người trên, một đầu tóc khói đen cũng khiến nó có vẻ phiêu dật có khí chất. Hứa Kỳ Tịch nhìn nửa người của đối phương, lại nhìn mái tóc của nó. Quả nhiên lời đồn là có thật. Đàn ông muốn không rụng tóc, biện pháp tốt nhất kỳ thật là phải hung ác với bản thân một chút, cắt để trị vĩnh viễn. Bởi vì có người nói, đàn ông rụng tóc đa số là kích thích tố giống đực rụng tóc, phương án trị liệu là tiêu diệt nguyên nhân gây rụng tóc, chỉ cần hung ác với bản thân mình một chút, tóc dài tung bay không phải mộng. Mà người tộc khói đen trước mắt tựa như chứng minh điểm này. Mặt khác, người kia thoạt nhìn, là một nhà nghiên cứu khoa học rất cao cấp. Đáng tiếc nếu như giữa tao với mày có thể giao lưu, tao hẳn là sẽ nghĩ biện pháp giữ mạng của mày mới đúng. Hứa Kỳ Tịch dẫn theo kiếm lớn đi về phía trước, nhưng thật đáng tiếc ngôn ngữ không thông là cản trở giao lưu lớn nhất. Mà người tộc khói đen được bảo vệ rất kín, vừa nhìn liền biết là đối tượng bảo vệ rất quan trọng của tộc khói đen, nhà nghiên cứu cấp quốc bảo. Hứa Kỳ Tịch không nắm chắc bắt giữ đối phương, đã như vậy, nhà nghiên cứu quan trọng nếu như không thể mang đi. Tự nhiên phải giết chết. Bằng không, chẳng lẽ còn giữ lại nó để tiếp tục tăng cường thực lực của tộc khói đen? Đi đi lạp lạp đi lạp, mắt thấy Hứa Kỳ Tịch dẫn theo kiếm lớn đi nhanh tới gần, người tộc khói đen nửa người trên cố sức xua tay, gấp gáp kêu to, dường như là cảnh cáo Hứa Kỳ Tịch khiến hắn không nên tới gần. Cảm ứng được sát ý trong mắt của Hứa Kỳ Tịch, người tộc khói đen nửa người trên dùng hai tay khởi động thân thể, rất nhanh nhẹn bò ra xa xa, muốn tránh xa Hứa Kỳ Tịch. Trong cùng một thời điểm, trong hội nghị của căn cứ tổng bộ của tộc khói đen tại thế giới 713. Người đứng đầu hội nghị dùng sức đập bàn, lớn tiếng rít gào. Bọn họ thu được tình báo khẩn cấp căn cứ thí nghiệm lần thứ hai bị xâm nhập. Cái này còn chưa tính căn phòng nghiên cứu được phòng vệ nghiêm ngặt nhất cũng bị người xâm nhập. Quốc bảo No, một lớn nhất của đế quốc nguyên tố, đang gặp nguy hiểm tính mạng. Hứa Kỳ Tịch cũng không nghĩ tới kẻ chật vật chạy trốn ở trước mặt hắn, là quốc bảo lớn nhất của tộc khói đen. Nếu như tên này bị đâm chết, tộc khói đen không cấm thực 7-8 ngày đều thấy có lỗi với người này. Sau khi cấm thực xong, còn phải cử hành quốc tang hơn nửa năm. Sau đó, mỗi năm đều phải lôi ra để cúng một chút. Cái này là quốc bảo chân chính ngàn năm khó có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, vị đại nhân vật này từ đế quốc ngàn dặm xa xôi đi tới thế giới này, là vì tiến hành một nghiên cứu có khả năng khiến thực lực toàn thể của tộc khói đen được nâng cao thêm một bước. Chúng nó xâm chiếm thế giới của 713, thứ nhất là vì thu thập nguồn sinh lực, thứ hai là vì dùng sinh linh của thế giới này đúc thành nhiều trụ đen, thứ ba chính là vì phối hợp nghiên cứu của vị đại nhân vật này. Chủ tịch hội nghị đang gào thét, thành viên hội nghị phía dưới cũng đều co mày. Nhân tộc của thế giới này ngày xưa căn bản không cách nào tổn thương tới chúng nó, hiện tại một hơi xuất hiện hơn 200 cao thủ tàn sát thủ vệ như chó. Nhân tộc của thế giới này, nắm giữ thủ đoạn tổn thương được sinh mệnh nguyên tố, còn bí mật bồi dưỡng một nhóm tinh nhuệ như thế. Thế nhưng, nhóm tinh nhuệ này rất khó bồi dưỡng, toàn bộ đều tập trung đến căn cứ thí nghiệm của chúng nó, đây là muốn lưỡng bại câu thương. Hay là nhân tộc đã có thể sản xuất số lượng lớn chiến sĩ tinh nhuệ này? Vốn tưởng rằng chúng nó đã nắm thế giới này trong tay, hiện tại tất cả đều rời khỏi nắm tay. Liên hệ tên kia, nghĩ biện pháp đàm phán với hắn, chỉ cần hắn không gây tổn thương nguyên lão. Chủ tịch cuối cùng cay đắng nói, có nghị viên trả lời, vô dụng, tên kia nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, không cách nào giao lưu. Vậy dùng ngôn ngữ của thế giới này giao lưu với bọn họ. Chủ tịch đã buông xuống kiêu ngạo của mình, nếu như không thể giữ được nguyên lão, chính hắn liền cắt cổ. Bọn người kia cũng nghe không hiểu ngôn ngữ của thế giới này. Có nghị viên nói, những người này giống như là toàn thể mù chữ, cái gì cũng đều không hiểu. Giống như là hiến tế chỉ số thông minh, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ. Trong không gian dung nham, nhà nghiên cứu khói đen nửa người dù cho bò nhanh đi nữa, làm sao so được với tốc độ của Hứa Kỳ Tịch. Huống chi kiếm lớn trong tay của Hứa Kỳ Tịch có thể phóng lớn. Đâm xuyên nó, như ý bổng, kiếm, hắn khẽ quát một tiếng, kiếm lớn trong tay. Vù, một tiếng, trực tiếp đem nhà nghiên cứu đang bay cắm xuống mặt đất. A-o-o, nhà nghiên cứu khói đen phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vô luận là chủng tộc gì, khi kêu thảm thiết thì giọng điệu đều không khác biệt lắm, âm thanh biểu đạt đau đớn là từ ngữ chung trên thế giới, nghe là có thể hiểu. Sau khi bị cắm xuống mặt đất, nhà nghiên cứu khói đen tựa hồ là tuyệt vọng, biết bản thân mình trốn không thoát. Nó quay đầu lại nhìn hướng Hứa Kỳ Tịch, viền mắt trở nên đỏ đậm, nhìn kỹ dường như có vô số chữ viết kỳ quái đang di chuyển giữa dòng con mắt của nó. Đó là một kỹ thuật giống như là trình tự ngôn ngữ, đang điên cuồng tổ hợp, sắp xếp, hình thành tấn công nào đó. Điều này làm cho Hứa Kỳ Tịch nhớ tới thủ đoạn vặn vẹo không gian, vì vậy phân thân không chút do dự thu kiếm, tránh né, né ra tầm mắt của đối phương. 3. Nhưng đồng thuật của đối phương thất bại. Đôi mắt đỏ đậm phát nổ, có chất lỏng hỗn hợp cùng loại với máu, và nước mắt chảy ra từ viền mắt của nó, nhìn thấy mà đau. A-o-o, nhà nghiên cứu khói đen cố sức lăn lộn thân hình, lăn tới phía trước liền lăn vào trong ao dung nham. Ha ha, ô cáp, khi lăn vào trong ao dung nham, trong miệng nhà nghiên cứu khói đen trái lại phát ra tiếng cười. Nhân loại có thể căn bản sẽ không nghĩ đến, đây mới là con đường chạy trốn của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao dung nham đối với nhân loại mà nói là chí mạng, đối với chúng nó mà nói cũng không tạo thành thương tổn. Chúng nó có thể trốn vào trong ao dung nham, tránh né nhân loại tấn công. Càng diệu hơn chính là tại trước mắt sống và chết, nó đột phá cực hạn của mình, công thức vốn đau khổ suy tư nhiều năm không hoàn thành, ngày hôm nay rốt cục tính thông. Phương trình, kỹ thuật mắt thần nhân tạo, hoàn thiện, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Nó dùng tư thế chật vật chui vào trong dung nham, nhưng tâm tình vô cùng hứng khởi. Dầm, ở chỗ sâu trong dung nham, có một vật thể màu vàng cùng loại với thấu kính chìm xuống. Đây là bảo bối được nhà nghiên cứu khói đen đặt ở trong ao dung nham săn sóc nhiều năm, là lớp vỏ ngoài của thành quả nghiên kỹ thuật cứu mắt thần nhân tạo. Kết hợp phương trình hoàn chỉnh có thể khiến tộc khói đen đem cặp mắt của mình tiến hóa thành mắt thần, tuy rằng nổ mất con ngươi, nhưng không quan hệ đối với chủng tộc của chúng nó mà nói con ngươi thuộc về cơ quan có thể tái sinh. 3. Nhà nghiên cứu khói đen búng ngón tay, triệt để hoàn thành suy tính kỹ thuật. Mắt thần nhân tạo, đưa vào cặp mắt kính tiến hóa, phương trình phức tạp trong thời gian 2 hơi thở chuyển đổi thành một chữ viết hoàn chỉnh. Thành công, hình thức nghịch chuyển, chỉ cần để nó mang vào mắt thần, nương địa thế của dung nham, nó có thể lật bàn. Cách chương.